Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 290. Bị ủy ban kỷ luật mời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm 8 giờ. Bệnh viện Nhân dân huyện, khu phòng bệnh tầng 5. Loan Hiểu Bình nằm ở trên giường uống nước do Đồng Học Bân đưa qua, vui mừng nhìn con trai. Tiểu Bân, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ không có việc gì, không có chuyện gì hết. Bác sĩ không phải cũng nói trên cơ bản vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi sao? Sau này sẽ không có nguy hiểm gì, mẹ cũng không phải không biết, con đó đã ở cùng mẹ 2 ngày rồi, công tác của con làm sao bây giờ? Mau trở về đi làm đi, mẹ tự chăm sóc cho mình được. Con đã xin nghỉ, trong cơ quan cũng không có việc gì. Đứa nhỏ này càng ngày càng không nghe lời. Loan Hiểu Bình ngoài miệng nói hắn, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Đồng Học Bân nhìn thời gian. Dì hai bọn họ nói sáng sớm đến đây thăm mẹ của Tiểu Cẩn phòng chừng cũng tới, con xuống lầu tiếp bọn họ một chút. Loan Hiểu Bình chập lưỡi. Không phải kêu con đừng nói với người trong nhà sao, sao lại nói ra. Con cũng không nói, chuyện của mẹ sắp được đăng báo rồi, ai còn không biết. Cái gì? Đăng báo? Loan Hiểu Bình ngạc nhiên một chút. Không có, con chỉ ví dụ như thế thôi. Ha ha, được rồi, con xuống lầu đây. Đồng Học Bân vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho người nhà, đợi khi xuống dưới lầu, người trong nhà cũng tới. Đồng Học Bân chào hỏi và dẫn dì hai cùng Đường Cẩn bọn họ lên lầu, tiện thể nói bệnh tình mẹ già và tình trạng khôi phục, tạm thời không có trở ngại gì, cũng là sau này cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vào phòng bệnh, dì hai chú hai liền nói chuyện thăm hỏi, Loan Hiểu Bình cười ha ha ngồi dậy. Nói chuyện với mọi người. Đường Cẩn vẻ mặt tức giận nói: Lão Mạnh Tường Lân kia đâu? Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Bạn trai em nói với em. Hắn biết cũng không ít. Đường Cẩn lầm bầm nói: Hắn tốt xấu gì cũng là người của hệ thống công an, hiện tại ai mà không nói. Lão khốn nạn ấy, nếu không phải ủng gì cũng phải không phát bệnh tim. Đúng rồi, nghe nói lão giặc họ Mạnh ấy gặp sự cố không may, thang máy rơi xuống, xém bị chết khiếp. Đáng đời. Đồng Học Bân buồn cười vỗ đầu cô ấy một cái. Đừng nói thô tục, để mẹ em nghe được sẽ đánh em đó. Đánh thì đã sao, người như thế cũng là đáng đời. Ngã chết mới hết giận. Đường Cẩn hùng hùng hổ hổ nói. Chú hai nghe thấy được, quay đầu lại chừng con gái. Con bớt nói một chút. Nhắc tới Mạnh Tường Lân, Đồng Học Bân mới nhớ tới không biết ông ta thế nào liễu. Ngày hôm qua vẫn không hỏi thăm, suy nghĩ một chút, thấy có mọi người ở đây nhìn mẹ già. Đồng Học Bân rời khỏi phòng bệnh, đi qua hỏi thăm một y tá bưng khay đi qua. Chờ một chút, xin hỏi một chuyện. Cô y tá nhìn Đồng Học Bân, không nhận ra hắn. Anh nói đi. Mạnh Tường Lân đồng chí ở phòng bệnh nào? Đồng Học Bân hỏi. Cái tầng này là loại phòng bệnh một người của cán bộ cao cấp, có thể ở bên trong đều cũng người có chút thân phận. Nghe Đồng Học Bân gọi đồng chí, sắc mặt cô y tá thay đổi, biết hắn có thể là cán bộ trong huyện. Hiện tại cái niên đại này, ngoại trừ cán bộ chính phủ thì người bình thường rất ít xưng hô đồng chí. Cô y tá liền chỉ trong cùng hành lang. Tới bên kia quẹo một cái, phòng bệnh thứ ba. Cảm ơn, tình huống thân thể của ông ấy thế nào? Có thể. Không tốt lắm. Thật sao? Đồng Học Bân đi đến về hướng phòng bệnh xa xa. Ngoài cửa, Đồng Học Bân liếc mắt thì nhìn thấy Mạnh Tường Lân nằm bên trong. Một người có thể là đứa con gái trẻ tuổi của ông ta đang bưng ly chén đút ông ta uống nước. Nhưng Đồng Học Bân kinh ngạc phát hiện, Mạnh Tường Lân hoàn toàn khác hẳn so với hình dạng ngày hôm qua mà hắn thấy. Hầu như là thay đổi thành một người khác, miệng méo qua, cằm cũng mở rộng. Sau khi uống vào một ngụm nước thì nước theo bên mép khóe miệng chảy ra một ít, tay dưới chân cũng run run. Đây là... Đồng Học Bân đi tới phòng chữa bệnh và chăm sóc kêu bác sĩ Lưu hỏi tình huống của Mạnh Tường Lân. Bác sĩ Lưu nói cho hắn biết cuộc trưởng Mạnh là chấn động quá độ, ngày hôm qua lại tức giận không ít, hơn nữa vẫn có tác động mạch não. Ngày hôm qua kết quả kiểm tra sau khi ra đã bị phán định là não tụ huyết, lập tức cấp cứu, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không quá khả quan. Phải biết rằng não tụ huyết, não xuất huyết đều là bệnh phải chết, giống như là cơ tim co lại vậy. Nói không tốt thì có thể chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại bệnh trạng của Mạnh Tường Lân cũng là chấn động làm liệt nửa người, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khôi phục không dơ quy quy u v quy quy o, cần điều dưỡng trị liệu não tụ huyết. Đồng Học Bân trong lòng nói thật sự là một cách đền một cái. Ông không phải làm mẹ tôi sợ sao? Ông không phải uy hiếp mẹ tôi sao? Lúc này cũng chịu thành thật rồi. Đi xuống lầu, Đồng Học Bân đi đến trong đại viện, ngồi ở ghế dài hút một điếu thuốc, cục tức ngày hôm trước coi như đã được chút ra sạch sẽ, bắt Trương Chí Phong, hù dơ, o, a, mơ, a, Tường Lân, báo thù cho mẹ già, lại cho Hướng Đạo Phát mất mặt, làm thất bại chuyện của đoàn khảo sát Nhật Bản. Thế nhưng Đồng Học Bân cũng biết chuyện tình khẳng định sẽ không kết thúc như thế. Một cuộc tức lớn như vậy, thân là bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Đoàn khảo sát đầu tư là chiến tích Hướng Đạo Phát rất coi trọng, chuyện này bị phá hư, giống như là trước mặt mọi người đánh Hướng Đạo Phát một cái tát vậy. Xanh xanh xanh, điện thoại vang lên. Vừa nhìn, là dãy số của Hồ Tư Liên. Alo, chị Hồ. Đồng Học Bân nghe điện thoại. Hồ Tư Liên nói rất nhanh. Vừa rồi huyện ủy vừa mới họp xong, lúc đầu mọi việc đều bình thường, nhưng giữa chừng Hướng bí thư đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới chuyện của đầu tư khảo sát, nói bên đầu tư phản ứng rằng phương thức chấp pháp của cục công an quá mức thô bạo. Hướng bí thư điểm danh phê bình cậu, nói cái này ảnh hưởng nghiêm trọng bên ấn tượng của đầu tư đối với huyện Duyên Đài. Ám chỉ hẳn là chuyện Đồng Học Bân đánh hai người Nhật Bản trong khách sạn. Đồng Học Bân con mắt hơi nheo lại, tôi thô bảo là đám người Nhật. Bản đồng thủ trước gây trở ngại chấp pháp đổi thành tôi thô bảo. Bọn họ ra tay tôi phải phòng vệ. Bọn họ thô bảo kháng pháp tôi còn không thể ra tay. Tôi con mẹ nó dựa vào cái gì? Hồ Tư Liên nói. Tôi nghe Tạ huyện trưởng nói, Hướng bí thư có thể là muốn có động tác gì, cậu gần đây nên cẩn thận một ít. Chị Hồ, cảm ơn nhắc nhở, cảm ơn. Không có việc gì. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân thở ra một hơi, biết Hướng Đạo Phát muốn động mình. Lúc đi bắt người của đoàn khảo sát, hắn đã có chuẩn bị, cũng không có bất ngờ quá lớn. Chỉ là Đồng Học Bân nghĩ tới điểm ấy, nhưng lại không ngờ rằng sẽ tới nhanh như vậy. Vừa hút xong điếu thuốc và rủi tàn thuốc, xa xa, một chiếc Santana dừng lại bên ngoài cổng, trên xe đi xuống hai người trung niên, vừa mới đến cửa lớn bệnh viện bọn họ bỗng nhiên thấy được. Đồng Học Bân ngồi trên ghế dài, bước chân dừng lại, quay người đồng thời đi tới. Là Đồng Học Bân đồng chí sao? Một người hỏi. Đồng Học Bân cau mày, chưa từng thấy qua hai người này. Xin hỏi. Một người bên trong móc ra một giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Chúng tôi là ban kỷ luật của huyện ủy, xin mời cậu theo chúng ta đi một chuyến. Người của ủy ban kỷ luật. Đồng Học Bân trong lòng trầm xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 291. Thanh Thanh Bạch Bạch. Sáng sớm, 10 giờ. Đại viện của Ủy ban Kỷ luật huyện Duyên Đài, Đồng Học Bân chậm rãi bước xuống khỏi một chiếc Santana. Từ lúc Đồng Học Bân đến huyện Duyên Đài tiền nhiệm đến giờ, đây là lần đầu tiên đi đến Ủy ban Kỷ luật. Hắn không chút hoang mang xuống xe, nhìn trái nhìn phải, muốn gọi điện thoại cho mẹ già, nói với bọn họ rằng ngày hôm nay mình có thể không quay về bệnh viện. Nhưng yêu cầu này bị hai người nhân viên của Ủy ban Kỷ luật từ chối. Hai người bọn họ mặt không biểu tình đi ở phía trước, mang theo Đồng Học Bân đi vào một tòa nhà, lên lầu, vào một phòng làm việc tầng 2. Một cái bàn, vài cái ghế, một ngọn đèn. Chỗ này cho cảm giác không khác biệt gì phòng thẩm vấn của cục công an cho lắm, rất nghiêm túc. Sau khi cho Đồng Học Bân ngồi xuống, một người ngồi xuống đối diện, một người khác của Ủy ban Kỷ luật thì đi ra ngoài tìm người. Đồng học Bân không có kinh nghiệm bị ủy ban kỷ luật điều tra, nhưng thấy cái trận thế này cũng đại khái rõ ràng, cái này khẳng định không phải là bắt giữ bình thường là phải có chứng cứ, bên ủy ban kỷ luật sẽ trực tiếp cưỡng chế cách ly, nhưng mà từ biểu tình và hành động của hai người bọn họ cho thấy, vẫn chưa đến mức bắt giữ, nhưng mà cái này đương nhiên cũng không phải là điều tra bình thường sẽ là lúc không phải giờ làm việc hoặc là trực tiếp đến đơn vị tìm đương sự hoặc là đồng sự cũng như lãnh đạo tiện thể tìm hiểu một ít tình huống, sẽ không gióng trống khua chiên đem đồng học Bân về ủy ban kỷ luật. Nói cách khác, lần cưỡng chế điều tra đồng học Bân này tuy rằng không đến mức là bắt giữ, nhưng cũng cách bắt giữ không xa. Xem ra hướng đạo phát quyết tâm muốn động vào mình rồi. Ông khẳng định rằng anh em tham ô nhận hối lộ như thế sao? Trong lòng đồng học Bân cười lạnh, cũng may là trước khi hắn quay về Huyên Duyên Đài đã chuẩn bị xong hết, nếu không thật đúng là sẽ bị đánh cho không kịp trở tay. Cùng lúc đó, chính phủ huyện, Hồ Liên Tư vội vàng gõ cửa bước vào phòng của Tạ Tuệ Lan. Tạ huyện trưởng, đồng cục trưởng bị ủy ban kỷ luật mang đi rồi. Cây bút trong tay Tạ Tuệ Lan hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu. Lúc nào? Ngay 5 phút đồng hồ trước, ủy ban kỷ luật trực tiếp đến Bệnh viện Nhân dân huyện dẫn người đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã biết. Tạ Tuệ Lan hơi hí mắt, cúi đầu tiếp tục viết văn kiện cũng không nói cái khác. Hồ Liên Tư nhìn Tạ huyện trưởng còn có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng lại không nói cái gì, đóng cửa đi ra ngoài đồng. Học Bân có ăn đối với Hồ Liên Tư, cô ấy có thể từ trạng thái mất chức nhảy thành thư ký của huyện trưởng, ít nhiều gì cũng có tiến cử của đồng học Bân, cho nên lúc này tự nhiên cũng lo lắng cho an nguy của hắn. Hồ Liên Tư biết, nếu như hướng bí thư và ủy ban kỷ luật thật sự muốn tra, chỉ cần lấy chiếc Mercedes-Benz hơn cả triệu đồng của đồng học Bân ra làm cớ thôi cũng không phải rõ ràng sao, mượn à. Chỉ cần là tài sản không rõ lai lịch, chỉ cần cấp trên thật sự muốn động vào, thì nói cái gì cũng không rõ ràng. Chuyện đồng học Bân bị ủy ban kỷ luật mang đi rất nhanh được truyền ra. Ai cũng rõ ràng, đây là hướng bí thư đang tính sổ. Thường vụ phó cục trưởng cục công an Hồ Nhất Quốc, Mạnh Tường Lân tiếp thu trị liệu trong bệnh viện, phó cục trưởng cục chiêu thương Lữ Đại Phát, cục trưởng cục giáo dục Vu Trinh Trí bọn họ đều có chút nhìn hả hê, mắt lạnh chờ chê cười đồng. Học Bân. Những người có quan hệ tương đối tốt với đồng học Bân thì đều lo lắng trong lòng, còn những người đã từng được đồng học Bân cứu mạng như Lưu Đại Phát của đồng công an huệ. Điền Hương và mấy người cảnh sát nhân dân thì căm tức không ngớt, tiểu đồng cục trưởng vì Huyên Duyên Đài mà làm ra bao nhiêu chuyện. Vì dân chúng làm ra bao nhiêu chuyện. Cho dù không nói cái gì, chuyện được lợi cho hướng đạo phát ông cũng tuyệt đối không ít, hiện tại chỉ vì chuyện đầu tư khảo sát bản thân không thể nói rõ là có thành công hay không bị hủy mà lại đi làm khó làm dễ tiểu đồng cục trưởng. Ông cũng quá là nhỏ mọn đê tiện rồi. Chấp pháp theo lẽ công bằng chẳng lẽ còn không được. Lập được nhiều công như vậy còn có tội. Nếu như ai ai cũng đều đê tiện bỉ ổi như hướng đạo phát ông, vậy thì sau này còn ai dám nghiêm túc làm việc. Điều này đúng là làm lạnh nhân tâm. Thay đổi bất ngờ trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu đồng cục trưởng sẽ xong đời. Đại viện ủy ban kỷ luật. Sau vài phút, một người trung niên khoảng chừng 40 hơn đi vào phòng làm việc, phía sau còn có vài người. Đồng học Bân nghiêng đầu vừa nhìn, liền nhận ra ông ta, tuy rằng trước đây không có nói chuyện giao tiếp nhiều với ông ta, nhưng vài lần đi đến chính phủ huyện ủy làm việc cũng gặp gỡ ông ta vài lần. Đoạn Chính An, thường vụ huyện ủy Huyên Duyên Đài, bí thư ủy ban kỷ luật. Trước đây khi Thường Lỗi còn làm bí thư huyện ủy, nghe nói Đoạn Chính An là một người thân thường hệ. Tuy rằng không nhất định là chuyện gì cũng đi theo bước chân của thường bí thư, nhưng mà trong việc điều chỉnh người hay sự kiện trọng đại, thì vẫn ủng hộ cho thường bí thư, sau đó thay đổi triều đại, Đoạn Chính An lại trở thành người thân. Hướng hệ qua lại với hướng đạo phát tương đối gần, nhưng nghe người ta nói ông ta cũng không có ầm ý với Tạ Tuệ Lan cả. Đoạn bí thư, đồng học Bân nói, Đoạn Chính An gật đầu. Không nói một lời ngồi xuống đối diện, cúi đầu lật nhìn văn kiện. Mấy cán bộ của ủy ban kỷ luật cũng ngồi xuống đối diện đồng học Bân. Đồng học Bân cũng không có hảo cảm gì với Đoàn Chính An, bí thư ủy ban kỷ luật tự mình đến đặt câu hỏi, cái này đã nói rõ lên trình độ coi trọng đồng học Bân rồi, rõ ràng là muốn sờ gáy của hắn đây mà. Bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát, bí thư ủy ban kỷ luật Đoàn Chính An đều là lãnh đạo lớn của Huyên Duyên Đài. Đồng học Bân nghĩ mình hẳn là nên vừa mừng vừa sợ mới đúng, các người đúng là nể mặt anh em ghê, bày ra một trận thế lớn như vậy chỉ để đối phó với một cán bộ cấp phó khoa như tôi. Im lặng khoảng chừng vài giây. Một người thanh niên trông có vẻ bảo thủ nhìn về phía Đoàn Chính An. Đoàn bí thư. Đoàn Chính An cũng không ngẩng đầu. Cậu hỏi là được. Tiểu Lý hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng học Bân không chớp mắt. Đồng cục trưởng, ngày hôm nay mời ngài đến đây là muốn điều tra tình trạng kinh tế của ngài một chút. Đồng học Bân cười cười nói. Có tính là cưỡng chế không? Ngài có thể hiểu như vậy. Được, vậy hỏi đi, bất quá trước khi hỏi tôi có một câu muốn nói. Tiểu Lý nhìn hắn. Đồng học Bân thản nhiên nói. Mẹ của tôi lớn tuổi rồi, thân thể không tốt lắm, hai ngày nay không chỉ bị xe đụng phải, cơ còn bị người hù dọa uy hiếp một chút, kết quả là cơ tim bị tắc nghẽn, vì lo lắng cho lão nhân gia, tôi cũng không muốn mẹ tôi biết chuyện tôi bị đưa đến ủy ban kỷ, nếu không xảy ra chuyện gì thì... Dừng lại một hơi, hắn nói tiếp. Điều tra tôi có thể, nhưng đừng quấy rối mẹ của tôi, điều tra ngầm, có được hay không? Tiểu Lý đưa ánh mắt nhìn về phía Đoàn Chính An. Lẽ ra loại chuyện đã đến tình trạng này, tìm Loan Hiểu Bình hỏi vài câu là một bước cần phải làm trong trình tự, nhưng mà tình trạng thân thể của Loan Hiểu Bình bọn họ cũng rõ ràng, vừa mới làm phao thuật xong thời kỳ nguy hiểm còn chưa vượt qua, về tình về lý đúng là không thể nào đi mà hỏi được cả. Đoàn Chính An cũng không phải là một người không hiểu đạo lý, đầu hơi gật một chút. Đồng học Bân nói, cảm ơn, muốn biết cái gì cứ việc hỏi. Một người của ủy ban kỷ luật cầm bút và giấy bắt đầu ghi chép lại. Tiểu Ly cầm một phần văn kiện, vừa nhìn vừa nói. Trước hết tôi muốn tìm hiểu một chút tình trạng tiền lương của ngài, một tháng tiền lương của ngài là bao nhiêu? Cái này không cần tôi nói các người cũng biết phải không? Tiền lương của phó khoa không khác biệt lắm, tùy tiện gọi điện là có thể tra ra. Đồng học Bân bắt chéo chân lên đáp. Sau khi đóng thuế tính thêm phụ cấp này nọ, mỗi tháng tiền lương có thể khoảng chừng 4 đến 5 ngàn đồng tiền thưởng à. Coi như là cho nhiều một ít, hơn nữa trước đây tôi phá vài vụ án lớn, trong tỉnh và trong huyện cũng cho chút tiền thưởng, nhiều nhất cũng mấy chục ngàn. Tiểu Lý nói. Nói cách khác, tiểu lương một năm của ngài khoảng chừng 50 ngàn. Đồng học Bân cau mày. Anh hình như là tính thiếu rồi thì phải, vị đồng chí này, cho dù anh không phải cán bộ cũng có thể biết, tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng của 12 tháng cũng đâu phải là của một năm. Tôi đã nói rồi, ngoại trừ tiền thưởng tôi phá án ra còn có rất nhiều tiền thưởng hoa hồng của các đơn vị khác, nếu thật sự muốn tính lương một năm, khoảng chừng cũng cỡ trăm ngàn đấy. Huyên Duyên Đài tương đối nghèo, tiền lương phụ cấp này nọ không thể nào so sánh với một nơi như Kinh Thành, nhưng mà so với các thôn quê hương huyện thì cũng cao hơn không ít. Tiểu Lý lại hỏi, vậy năm ngoái, ngài ở trong hệ thống quốc an thu nhập được bao nhiêu? Cơ quan có quy định cái này thuộc về hạng mục cần bảo mật. Đồng học Bân nói, bất quá tôi cũng không còn ở trong quốc an, cũng không có gì. Trước khi tôi lên phó chủ nhiệm thì tiền lương là khoảng 2.000, sau khi lên làm phó chủ nhiệm phòng tổng hợp thì tiền lương mỗi tháng nhiều hơn 3.000 một chút. Tiểu Lý gật đầu, lại ghi vài chữ vào trong giấy, bọn họ đã điều tra qua. Đồng học Bân nói không có sai cái vấn đề gì, đúng với tình huống trên thực tế. Đồng học Bân nhìn thời gian. Chúng ta cũng biết rõ rồi nên không cần phải hỏi lòng vòng nữa, nói vào chủ đề chính được không? Buổi chiều trong cục còn có một cuộc họp. Tiểu Lý nói. Trải qua công tác thống kê sơ bộ của chúng tôi, ngày sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào thể chế đã hơn một năm mấy tháng, tiền lương trong tay có thể có chỉ khoảng chừng hơn 100 ngàn. Không khác biệt lắm. Vậy chiếc Mercedes-Benz đỉnh cấp của ngài là từ đâu tới? Đồng học Bân nhún nhún vai nói. Đó là của bạn bè tôi, mượn chạy mà Tô Hi sáu. Bạn bè gì? Coi như là người thân đi, lúc trước khi còn ở Kinh Thành thì ở bên cạnh nhà tôi, quan hệ vô cùng tốt, giống như là người một nhà vậy, các người có thể đi tra, cũng có thể điều tra người đứng tên của chiếc Ben, chiếc xe này được công ty đấu giá Vân Đức đứng tên, không phải là tôi mua, đến lúc đó còn phải trả lại cho người ta. Tiểu Lý nhìn hắn. Đối phương vì sao lại cho ngài mượn xe đắt tiền như thế? Tôi không phải đã nói rồi sao, chúng tôi giống như người một nhà vậy, cho mượn xe thì đã có sao? Vậy đồng hồ trên tay ngài thì sao? Tiểu Lý lấy ra một tấm hình, là hình đồng học bân chụp rất rõ ràng, nhất là vị trí cổ tay đặc biệt rơi bốn ó ràng, rõ ràng có thể thấy được một cái đồng hồ đính hột xoàn. Cái này là tài liệu do người cử báo tới trải qua giám định, cái đồng hồ này là bách đạt phỉ lệ. Giá thị trường khoảng chừng 2 triệu, cái đồng hồ này là ở đâu ra? Tiền lương của ngài tựa hồ là không mua nổi cái này. Đồng học Bân không cho là đúng nói. Cũng là người bạn thân như người nhà của tôi mua, tôi chỉ mượn mang. Không phải người khác tặng sao? Tiểu Lý hỏi. Đồng học Bân cười nói. Tôi biết anh hình như hy vọng tôi nói là người khác tặng, đáng tiếc không phải. Sau đó, đám người của Ủy ban Kỷ luật lại tiếp tục hỏi tới về cái dây chuyền ngọc bích và cái nhẫn, những cái này đều có giá trị từ mấy chục ngàn đến hơn mấy trăm ngàn đồng học. Bân cũng sống chết nói là mượn. Mình cực cực khổ khổ kiếm ra tiền mua được, nhưng cũng phải nói là mượn. Đồng học Bân bất đắc dĩ, ai có thể nói rằng mấy cái này là dùng tiền kiếm được từ cược thạch để mua. Hơn nữa trước đây tiền hắn kiếm được từ cược thạch cũng không có đi đóng thuế, nếu như bị loại người đê tiện tính toán trong tình huống này, thì số tiền này khẳng định sẽ bị liệt vào trong hàng tài sản không rõ ràng, cho nên đồng học Bân không thể nói. Lại hỏi một hồi, bên ủy ban kỷ luật hình như cũng không moi ra được cái gì, hỏi xong lại ghi đồng học Bân nói cái gì bọn họ ghi cái đó. Giống như là thật sự đặt câu hỏi bình thường vậy, bất quá đồng học Bân đương nhiên rõ ràng, những câu hỏi ban đầu này chỉ là một mở đầu nho nhỏ mà thôi, bên ngoài khẳng định là có người của Ủy ban Kỷ luật đang tiếp tục tra mình. Quả nhiên, sau 10 phút, một người đẩy cửa vào. Người nọ nói vài câu với Đoạn Chính An và mấy người của Ủy ban Kỷ luật, sau đó đưa qua một phần văn kiện. Đoạn Chính An nhìn một chút. Ừ một tiếng tiện tay đưa cho Tiểu Lý. Tiểu Lý vừa nhìn ngẩng đầu nói. Chúng tôi đã liên hệ với bên ngân hàng, đã điều tra rõ tài chính trong tài khoản của ngài và mẹ ngài. Trong tài khoản của ngài tổng cộng có hơn 40 triệu, mẹ của ngài Loan Hiểu Bình cũng gửi tiết kiệm hơn 10 triệu đồng, tổng cộng cộng lại cũng gần 50 triệu đồng. Cục trưởng, với tiền lương của ngài và mẹ ngài, với tình trạng gia đình của ngài, những con số không có khả năng là bình thường có được. Là từ đâu tới? Đồng học Bân bĩu môi nói. Đừng nhận định nóng vội, vì sao không thể là bình thường có được? Tiểu Lý không kiên nhẫn quát. Theo những gì chúng tôi điều tra, ngài và mẹ của ngài lúc ở Kinh Thành sinh hoạt không được giàu có, khi cha của ngài qua đời còn nợ bệnh viện một số tiền lớn, ngay cả nhà ở cũng phải bán đi, công tác của mẹ ngài khi ấy ngay cả 2.000 đồng cũng không đến. Hơn nữa với kinh tế hiện tại của ngài một năm chỉ hơn được 100 ngàn, sao có khả năng có tiền mặt gần 50 triệu. Hơn nữa chúng tôi còn điều tra qua bảo mẫu của ngài Ngô Mỹ Hà trước đó cũng không có một xu dính tối, nhưng hiện tại trên danh nghĩa của cô ta lại có một bất động sản trị giá hơn 100 ngàn, cô ấy lấy tiền ở đâu ra mà mua. Đồng học Bân hơi hí mắt lại, không ngờ rằng đối phương điều tra rất rõ ràng như thế. Không khỏi hỏi ngược lại. Các người nghĩ sao? Tiểu Lý nói. Nhà ở của Ngô Mỹ Hà là do ngài bỏ tiền ra mua. Tiền này cũng là do ngài tham ô nhận hối lộ có được. Chúng tôi chỉ có thể cho rằng như thế. Nếu không xin mời nói ra nơi xuất phát của số tài chính này có thể chứ? Tham ô nhận hối lộ à? Đồng học Bân cười nói. Các người thật đúng là có thể đoán. Tiểu Lý làm việc tại Ủy ban Kỷ luật cũng vài năm rồi, nhưng chưa từng thấy qua người như Đồng Học Bân bị điều tra đến mức độ này. Chuyện tình trên cơ bản cũng đã sáng tỏ, hắn tự nhiên còn cười được, hình như căn bản là không coi ra gì vậy. Đồng cục trưởng, hy vọng ngài nhanh chóng trả lời câu hỏi, bằng chứng bây giờ chỉ là một phần nhỏ, người của chúng tôi còn đang tiếp tục điều tra, tin rằng tìm được những chứng cứ khác chỉ là vấn đề thời gian. Đồng học Bân nói, vậy theo cách nói của các người, là ai hối lộ tôi? Hối lộ như thế nào? Tiểu Lý nói, là chúng tôi đang hỏi ngài. Đồng học Bân thản nhiên nói, các người có thể tra tiếp đi. Ngày lễ ngày Tết, đồng học Bân tôi đã từng nhận qua lễ nào hơn 2.000 trong lúc tôi tại chức, đã từng mượn sinh nhật đòi tiền của người khác lúc nào. Tôi ngay cả sinh nhật còn chưa tổ chức qua. Người ta hối lộ tôi chỗ nào? Tiền của đồng học Bân tuy rằng kiếm không được đẹp, nhưng mà trong vấn đề tham ô hối lộ, thì hắn vẫn là nhìn mà không gần. Trong phương diện này thì đồng học Bân không thẹn với lương tâm. Huống hồ cũng không có ai từng có ý hối lộ hắn cái gì cả. Đồng học Bân được phân công quản lý đồn công an huyện Điền Hương, thực quyền là nhỏ nhất trong tất cả cán bộ cục công an, là phó cục trưởng ship cuối cùng, người ta muốn nhờ người làm việc cũng không tìm hắn. 20 phút sau, điện thoại của Đoạn Chính An vang lên, vừa nhìn, ông ta liền đi ra phòng làm việc. Alo, Hướng bí thư. Bên kia điện thoại Hướng Đạo Phát hỏi, đã khai ra chưa? Vẫn chưa, sợ rằng hỏi không ra cái gì. Đoạn Chính An nói, bất quá hiện tại chứng cứ cũng không khác biệt lắm, đồng học Bân không có biện pháp giải thích nguồn gốc của số tiền kia, luôn luôn nói lòng vòng, luôn luôn hỏi ngược lại, xem ra số tiền này quả thật rất khả nghi, đã tra được bằng chứng cũng nói rõ điểm ấy, tôi thấy có thể bắt giữ. Hướng Đạo Phát ừ một tiếng. Tiếp tục tra. Phòng làm việc huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan kêu Hồ Tư Liên đến. Tiểu Đồng đi đến ủy ban kỷ luật bao lâu rồi? Khoảng chừng sắp 2 tiếng rồi thì phải. Hồ Tư Liên lo lắng nói. Có thể hay không? Tạ Tuệ Lan buồn cười lắc đầu. Tiểu tử này, hắn còn bị nghiện điều tra có phải không? Không quan tâm hắn. Hắn nguyện ý ở tại ủy ban kỷ luật thì để hắn ở. Hồ Tư Liên ở một tiếng, cô ấy phát hiện Tạ huyện trưởng tựa hồ không lo lắng. Không chỉ Tạ Tuệ Lan không coi là gì, đồng học Bân đang ở ủy ban kỷ luật cũng là vẻ mặt dễ dàng. Đoạn Chính An và mấy người ủy ban kỷ luật đều thấy buồn bực, đều là lửa cháy đến lông mi rồi, người này sao còn vô tâm như thế. Một chút khẩn trương cũng không có. Phải bắt giữ sao? Đoạn Chính An nhíu nhíu mày, nhạy cảm nhận ra một tia không thích hợp, có chút do dự. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một người của ủy ban kỷ luật gấp gáp bước đi vào, đem một phần văn kiện đưa cho Đoạn Chính An, vội nói. Vừa rồi điều tra tài khoản của đồng cục trưởng thì phát hiện ghi chép giao dịch một ít cái khác rất vụn vặt, nhưng có một số tiền lớn. Đoạn Chính An trong lòng khẽ động. Bao nhiêu? Người nọ nói, khoảng chừng 40 triệu. Vừa nghe, mấy người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, 40 triệu. Đây là vụ án lớn vài chục năm không gặp. Con số quá lớn. Đoạn Chính An truy vấn, nguồn gốc tài chính ở đâu? Cái này, nói, người nọ lộ ra một biểu tình cổ quái. Là trung tâm sổ số phúc lợi ở Kinh Thành. Cái gì? Đoạn Chính An ngẩn người, mấy người bên cạnh cũng đồng thời kinh ngạc. Người nọ lúc túng nói. Chúng tôi vừa rồi cùng trung tâm phúc lợi liên hệ qua, trải qua điều tra đã xác định đồng cục trưởng chúng giải nhất vé số do trung tâm phúc lợi phát hành, tiền thưởng khoảng 50 triệu, sau thuế là trên dưới 40 triệu. Chúng vé số còn là chúng giải nhất. Ngay cả Đoạn Chính An đều kinh hãi. Ông điều tra vấn đề kinh tế của cán bộ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này. 40 triệu. Nếu quả thực là như thế, vậy nguồn gốc tài chính của đồng học Bân sẽ không có vấn đề, mặc kệ là 50 triệu trong tài khoản cũng tốt, Mercedes-Benz cũng tốt, Bách Đạt Phỉ Lệ cũng tốt, cho dù không phải đồng học Bân mượn, là hắn bỏ tiền ra mua hoặc là trước mượn sau mua hoặc thật sự là mượn, chỉ cần đồng học Bân có cái phần thu nhập sạch sẽ này. Vậy đống đồ đó không còn là vấn đề, muốn gây khó dễ trong phương diện này thì quá khó khăn. Xác định sao? Đoạn Chính An sắc mặt trầm xuống. Người nọ đáp. đã xác định, bên trung tâm phúc lợi cũng xác định hai lần. Đoạn Chính An vừa chuyển đầu, nhìn thẳng con mắt của Đồng Học Bân. Vì sao không nói sớm? Nói sớm cái gì? Các người cũng không có hỏi tôi. Đồng Học Bân buông tay, vô tội nói. Hơn nữa chúng thưởng lớn như vậy, tôi hiện tại cũng không có cảm giác chúng thưởng gì, thật sự quá may mắn đến nỗi bản thân tôi đều không thể tin được. Ha ha, hiện tại nghĩ tới quả thật chúng thưởng là mua vé số loại BK, 10 ở một tiệm bán vé số gần cửa Bắc khu Hòa Bình. Ai, lúc đó thật sự là vận khí, các người không đề cập tới tôi thiếu chút nữa quên luôn đó. Tiểu Lý thiếu chút nữa ngã xuống đất quên. Vô nghĩa quá đi thôi. Chúng thưởng 40 triệu ai con mẹ nó có thể quên. Đoạn Chính An và mấy người khác rốt cuộc đã nhìn ra Đồng Học Bân ngay từ đầu đã không có sợ hãi, căn bản là không đem cái điều tra này coi ra gì. Hơn nữa hắn cố ý không nói chuyện chúng thưởng, cũng là muốn cho ủy ban kỷ luật bận việc, cố ý chơi xỏ bọn họ. Nếu như Đồng Học Bân ngay từ đầu nói chuyện này, bọn họ cũng không cần lao lực tra tài khoản cái gì, trực tiếp tới trung tâm xổ số phúc lợi xác định là được. Thằng vắt con này, đáng giận quá. Tiểu Lý và mấy người ủy ban kỷ luật đều hận đến nghiến răng. Đoạn Chính An lập tức đi ra ngoài báo cáo cái tình huống này với Hướng Đạo Phát. Nhận được điện thoại, Hướng Đạo Phát im lặng hơn 10 giây mới nói ra vài tới. Tiếp tục tra. Đoạn Chính An rõ ràng ý của Hướng bí thư, thở dài, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, phân phó người bắt đầu tra từ các phương diện. Đầu nguồn điều tra đều là tin cử báo gửi đến ủy ban kỷ luật cử báo Đồng Học Bân. Trong một năm nay, Đồng Học Bân có tiền, nhưng không có nghĩa là hắn không nhận hối lộ, chưa làm qua chuyện phạm tội trái pháp luật, chỉ có thể bắt một cách để đột phá, cũng có thể nổi lên tác dụng tương tự như điều tra tài khoản ngân hàng. Lại một tiếng nữa trôi qua. Nhưng mà đám nhân viên của ủy ban kỷ luật hận không thể đem gốc gác của Đồng Học Bân lôi ra sạch sẽ, khiếp sợ phát hiện tiểu đồng cục trưởng lại có thể sạch sẽ đến đáng sợ. Có cái gọi là vô quan bất tham, những lời này tuy rằng nói hơi khoa trương, nhưng không phải không có lý. Ở quan trường không có khả năng chuyện gì đều sạch sẽ, nhưng Đồng Học Bân tựa hồ là một ngoại lệ. Trong vấn đề đút lót nhận hối lộ trên, sự thật giống như Đồng Học Bân nói, hắn ngay cả sinh nhật chưa từng tổ chức qua, mức độ thu lễ, ngày Tết cũng khống chế rất tốt, ít nhất người của ủy ban kỷ luật không có tra ra quà tặng có giá trị lớn, tin cử báo phần lớn đều là tin đồn. Về phương diện khác, trên phương thức công tác Đồng Học Bân tuy nói có vấn đề như vậy, nhưng cũng không quá lớn, không đủ trình độ có thể lấy ra mà hò hét được. Thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ. Đoạn Chính An có chút lặng lẽ. Người của ủy ban kỷ luật bên cạnh cũng vậy, suy nghĩ ban đầu của mọi người đều cho rằng Đồng Học Bân khẳng định không sạch sẽ, ai cũng không ngờ rằng sẽ tra ra một kết quả như thế, đều khó tiếp thụ. Sao có thể sạch sẽ như thế? 20 phút trôi qua, cửa phòng mở ra, một người cán bộ ủy ban kỷ luật tiến tới. Đồng Cục trưởng, cảm ơn phối hợp của ngài, đã điều tra xong chuyện của tin cử báo đều không thật. Đồng Học Bân cười bắt tay với hắn. Không sao cả, đều là vì công tác mà, tôi hiểu. Người nọ mặt không biểu tình nói. Điều tra xong, ngài có thể trở về. Đồng Học Bân đứng lên cười nói. Tới lúc không lái xe còn không biết làm sao trở lại, làm phiền, phái chiếc xe đưa tôi về một chuyến có được hay không? Người cán bộ kia nhíu nhíu mày. Có thể. Buổi chiều, Đồng Học Bân được ủy ban kỷ luật đưa về Bệnh viện Nhân dân huyện. Biết được tin tức, không ít người đều rớt kính xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 292. Chính khoa đề danh tới. Sau buổi trưa, gió lạnh vừa hết, một vài tia ấm áp lại chiếu sáng. Bệnh viện Nhân dân huyện tầng 5, trong một phòng bệnh, Đồng Học Bân được ủy ban kỷ luật đặc biệt đưa về, đẩy ra cửa phòng bệnh, vừa nhìn vào trong, hai vợ chồng cậu mợ, Dì cả và dì hai chú hai, còn có em gái Đường Cẩn bọn họ đều chưa đi, đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh cười đùa trò chuyện với Loan Hiểu Bình. Trên bàn bên cạnh có một ít hộp cơm, có rau, xem ra là vừa ăn cơm xong. Mẹ cảm giác thế nào? Đồng Học Bân đi vào. Cậu cười nói. Bác sĩ vừa lại xét nghiệm huyết, nói không có chuyện gì. Loan Hiểu Bình nhìn con trai. Buổi sáng con đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Ngay cả một điện thoại cũng không gọi. À, bên đơn vị có chút việc con đi qua xử lý một chút, hiện tại xong rồi. Đồng Học Bân sợ mẹ già lo lắng, đương nhiên sẽ không đem chuyện hắn bị ủy ban kỷ luật mang đi nói ra. Lúc này, Lưu Lập một thân cảnh phục từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một cuộn phim và vài phiếu xét nghiệm, hẳn là tới đây sớm rồi, vừa rồi là đi lấy đồ cho Loan Hiểu Bình. Lưu Lập là bạn trai của Đường Cẩn, trước đây làm hiệp cảnh đồn công an thôn Vũ Điền, sau đó chuyển chính thức cũng là Đồng Học Bân giúp, ấn tượng của hắn đối với Lưu Lập cũng không tệ lắm. Đồng Cục trưởng thấy Đồng Học Bân, biểu tình Lưu Lập liền câu nệ lên. Đồng Học Bân cười cười. Còn gọi cục trưởng gì, gọi anh đi, đều sắp là người một nhà. Lưu Lập ngượng ngùng nói. Đồng ca. Anh họ. Đường Cẩn làm nũng o, mơ, tê, a, y của Đồng Học Bân, lắc qua lắc lại. Anh nói mà quên hết trơn rồi à, nói một thời gian nữa cho. Lưu Lập nhà em đều đến trong huyện mà. Chuyện này Đồng Học Bân trước đây quả thật đáp ứng qua, điều Lưu Lập tới cục công an huyện tìm một công tác cho Đường Cẩn tại trong huyện. Như vậy sau này hai người kết hôn hoặc là ở chung có thể cùng sống trong huyện không cần ở riêng, bất quá sau khi mua nhà cho hai người Đường. Cẩn bên Đồng Học Bân có rất nhiều chuyện, vài lần đều suýt chết, vừa nằm viện vừa nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời thật đúng là quên mất chuyện này, dì hai chú hai và Lưu Lập bọn họ đương nhiên không thể đề cập đến, lời này để Đường Cẩn nói là thích hợp nhất. Nghe vậy Đồng Học Bân vỗ trán. Nhà ở đều lắp đặt thiết bị xong rồi. Sớm xong rồi. Đường Cẩn quyệt miệng nói. Còn vẫn muốn cho anh qua xem, anh lại bận. Không thời gian. Đồng Học Bân cười một tiếng. Tại anh bận quá quên mất chuyện của Tiểu Lưu anh sẽ mau chóng làm. Vừa nghe, Loan Hiểu Bình trên giường bệnh chừng con trai một cái. Con mau chóng làm đi, đến lúc đó lại bận quên mất, đừng nói nữa. Hôm nay con làm cho Tiểu Cẩn và Tiểu Lưu, nhà ở đều lắp đặt thiết bị xong mấy ngày nay rồi, mẹ đã qua nhìn, không tồi. Dì hai chú hai con cũng suy nghĩ muốn để cho hai đứa sớm kết hôn một chút, con sớm làm một chút, người ta cũng sống sớm một chút, đừng chậm trễ chuyện này. Đồng Học Bân lúng túng nói. Được được, nghe mẹ, tôi đi gọi điện thoại. Dì hai nhanh chóng nói. Chị Tiểu Bân, không có việc gì, không nóng này. Dì hai, dì đừng quản, giao cho con đi. Đồng Học Bân ra phòng bệnh đi tới một cửa sổ bên cạnh hành lang, ghé vào cửa sổ mồi một điếu thuốc, lại gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an Tần Dũng. Alo Tần Cục trưởng. Là Đồng Cục trưởng à, ha ha, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu đây. Tần Dũng cười nói. Đồng Học Bân vui đùa nói. Làm cho anh lo lắng, không có chuyện gì coi như đi ủy ban kỷ luật du ngoạn. Ha ha, tôi cũng nghe nói. Không có việc gì là tốt rồi. Sau đó, Đồng Học Bân đem chuyện muốn đem Lưu Lập của đồn công an thôn Vũ Điền điều đến cục công an huyện nói cùng Tần Dũng. Thôn Vũ Điền lúc đầu cũng là đồn công an Tần Dũng phân công quản lý, điều một cảnh sát nhân dân đến đây, vốn không phải vấn đề gì, chỉ là Tần Dũng nói cho hắn, nếu như Lưu Lập muốn tiến vào đội tuần cảnh hoặc đội cảnh sát giao thông, gã đều có thể làm. Dù sao Tần Dũng cũng được phân công quản lý những cái này, một câu nói thậm chí một cú điện thoại là có thể làm, nhưng muốn tiến đổi hình cảnh hoặc là khoa trị an, gã không dễ làm, ý tứ cũng là muốn cho Đồng Học Bân nói chuyện với bên kia một câu, có người tiếp Tần Dũng mới có thể điều người. Trước đây, Đồng Học Bân đáp ứng gì hai bọn họ chính là đem Lưu Lập điều đến đội cảnh sát giao thông, bất quá hiện tại nhân mạch và lực ảnh hưởng cũng có một chút dư giả, suy nghĩ một chút. Hay là để đám người đến giúp, huống chi là chuyện của em gái mình, tiền đồ phát triển của cảnh sát giao thông bên kia so ra vẫn kém một ít, kết quả là Đồng học Bân trực tiếp gọi điện thoại cho bên khoa trị an, hiện tại khoa trưởng gọi là Thường Hải Lượng. Đồng học Bân cũng không quá thân quen với gã, nhưng cũng có nói chuyện qua vài lần. Đối phương vừa nghe là điều một người đi qua, rất cho đồng học Bân mặt mũi, không hề nghĩ ngợi đáp ứng ngay lập tức. Trở lại phòng bệnh, Đường Cẩn và Lưu Lập đều nhìn về phía hắn. Đồng học Bân cười ha ha. Được rồi, chờ điều lệnh, đi khoa trị an. Đường Cẩn sườn sốt một chút. Không phải nói đi đội cảnh sát giao thông sao? Sao thành khoa trị an? Không muốn à? Được, vậy đi đội cảnh sát giao thông. Đồng học Bân cười nói. Ai ra, em nói không muốn lúc nào, em là vui vẻ đó. Đường Cẩn lắc lắc cánh tay hắn. Khoa trị an tốt hơn đội cảnh sát giao thông, cảm ơn anh họ. Khoa trị an quả thật là một lựa chọn không tồi, có tiền đồ hơn so với cảnh sát giao thông hay tuần cảnh, có ít nguy hiểm hơn so với đội hình cảnh. Đồng học Bân cũng là vì lo lắng cho Đường Cẩn mới không muốn cho Lưu Lập đi đội hình cảnh. Thứ nhất thời gian công tác rất loạn, thứ hai không an toàn. Lưu Lập nghe xong cũng là trong lòng cảm động. Cảm ơn đồng ca, cảm ơn. Người một nhà đừng khách khí. Đồng học Bân vỗ vỗ vai của Lưu Lập. Tần cục trưởng có quan hệ không tồi với anh, chuyện này làm xong cậu nhớ đi bái phòng một chút. Thường khoa trưởng cũng vậy, đến lúc đó chuẩn bị hai phần rượu thuốc nhá. Lưu Lập nói. Em rõ ràng. Anh họ. Đường Cẩn đôi mắt trông mong nhìn hắn. Công tác của em đâu? Đồng học Bân vỗ trán lần hai. Của em chờ một chút, anh suy nghĩ. Chủ yếu là bên mấy doanh nghiệp nhà nước này, đồng học Bân không có giao tiếp gì, một người cũng không nhận ra. Tiểu Cẩn, em trước từ chức đi trực tiếp dọn vào trong huyện ở, qua mấy ngày nữa anh nghĩ biện pháp cho em. Đang nói, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài gõ gõ, đi vào là một người thiếu phụ khoảng 30 tuổi. Đường Cẩn gần cửa nhất sắc mặt nghi hoặc. Cô là... Đồng học Bân ngẩn ra, chuyển tức cười đón. Thư ký Hồ, ngọn gió nào thổi chị đến đây vậy? Ha ha! Hồ Tư Liên cười nói. Không có gió tôi không thể tới. Lần kia đồng học Bân nằm viện, Tạ Tuệ Lan tới thăm bệnh mang theo Hồ Tư Liên tới một lần. Mấy người này cũng đều gặp qua, chỉ là lúc đó lo giới thiệu Tạ Tuệ Lan, cũng không có giới thiệu Hồ Tư Liên đứng ngoài cửa. Thấy thế, đồng học Bân quay lại với người trong nhà giới thiệu nói. Đây là thư ký Hồ, đệ nhất thư ký chính phủ huyện. Nếu nói là đệ nhất thư ký của trong huyện, nói cách khác chính là thư ký của bí thư huyện ủy thư ký Chu. Còn nói đệ nhất thư ký của chính phủ huyện, đó chính là của Tạ Tuệ Lan. Thư ký của huyện trưởng. Mấy người cậu gì liền bị chấn động thần tình. Thư ký Hồ, xin chào xin chào. Lưu Lập cũng khẩn trương lên. Hồ Tư Liên gật đầu chào hỏi bọn họ, lập tức cười khổ nói. Đừng nghe. Đồng cục trưởng nịnh tôi, cái gì mà đệ nhất thư ký, cũng là một nhân viên thông tin. Nếu như là người trong thể chế, Hồ Tư Liên sẽ không nói lời, cũng là một nhân viên thông tin. Những lời này nếu như truyền tới lỗ tai người khác có thể lý giải thành rất nhiều ý tứ. Bất quá Hồ Tư Liên không đem đồng học Bân là người ngoài. Mấy người ở đây cũng không phải người trong thể chế, cho nên nói khiêm tốn một chút cũng không có gì, ngược lại có vẻ thân cận. Tiểu Bân, nhanh để cho thư ký Hồ ngồi đi, đỡ mẹ lên. Loan Hiểu Bình chống tay muốn ngồi dậy trên giường. Hồ Tư Liên nhanh chóng đến đỡ bà ấy. Dì, dì đừng ngồi dậy, vừa làm xong phẫu thuật, dì nằm đi. Cô ấy trong tay còn cầm đồ, là một ít hoa quả vừa mua. Sau khi để cho Loan Hiểu Bình nằm xuống, Hồ Tư Liên liền đem hoa quả đặt trên bàn. Tạ huyện trưởng kêu con đến thăm gì, thân thể gì thế nào? Loan Hiểu Bình vừa mừng vừa sợ. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn Tạ huyện trưởng quan tâm. Hồ Tư Liên cười ha ha, nói chuyện tâm sự với Loan Hiểu Bình. Mấy người cậu và mợ liếc nhau, lần trước Tiểu Bân nằm viện Tạ huyện trưởng tự mình tới thăm bệnh. Lúc này mẹ của Tiểu Bân nằm viện, Tạ huyện trưởng cũng gọi thư ký tới, còn mang theo hoa quả, từ cách này là có thể nhìn ra tới Tạ huyện trưởng coi trọng đối với Tiểu Bân. Hồ Tư Liên cũng rõ ràng cô ấy vì chuyện Đồng Học Bân bị ủy ban kỷ luật mang đi nên đến Đồng Cục trưởng bị thẩm tra, Tạ huyện trưởng vẫn không nhanh không chậm, không có một tia lo lắng. Cuối cùng chờ Đồng Học Bân đi ra, Hồ Tư Liên mới rõ ràng Tạ huyện trưởng sớm biết chuyện Đồng Học Bân trúng vé số, hiển nhiên không chỉ trên công tác, Tạ huyện trưởng và Đồng Cục trưởng có quan hệ cũng tốt. Hàn huyên một hồi, Đồng Học Bân đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chị Hồ. Đồng Học Bân lôi kéo Đường Cẩn. Đây là em gái tôi Đường Cẩn, chị xem thế nào? Hồ Tư Liên cười. Không tồi, vừa đẹp vừa thông minh, ha ha. Đồng Học Bân nói. Vậy sao? Tôi vì chuyện công tác của em nó mà phát sầu đây, em nó hiện tại làm việc tại một nhà xưởng ở thôn, một đứa nhỏ lại là con gái, làm cái này cũng không phải chuyện tốt, tôi đã muốn cho nó đến trong huyện tìm đơn vị tốt chút. Hồ Tư Liên liền rõ ràng thống khoái nói. Được, tôi giúp đỡ hỏi một chút cho. Ấy, vậy cảm ơn nha. Cậu còn khách khí với tôi làm gì? Thấy Đường Cẩn có chút ngây người, Đồng Học Bân lay cô ấy một chút. Còn không cảm ơn chị Hồ. Đường Cẩn vội nói cảm ơn, dì hai chú hai bọn họ cũng lập tức biểu thị cảm ơn, để cho thư ký huyện trưởng giúp đỡ tìm công tác, cái này nhiều mặt mũi lắm. Cuối cùng, Hồ Tư Liên cáo từ rời khỏi, Đồng Học Bân đi ra ngoài tiễn cô ấy. Trong hành lang, Hồ Tư Liên cười nói. Đồng Cục trưởng, lúc nào mời khách ăn? Đâu có, buổi tối chỉ có thời gian thì buổi tối xin mời. Ha ha, tiệm cơm bình thường cũng phải có phần tôi, ít nhất là quán ăn 5 sao mới được. Hồ Tư Liên vui đùa nhìn hắn. Tôi đã biết, cậu trúng vé số đến mấy chục triệu, hiện tại trở thành cán bộ có tiền nhất của huyện Duyên Đài chúng ta, tôi phải ăn hết một góc của cậu mới được. Có thể tại huyện Duyên Đài còn có cán bộ giàu có hơn so với Đồng Học Bân, nhưng thứ này tuyệt đối là tài sản không thể lộ ra bên ngoài, cho nên Đồng Học Bân thật đúng là cán bộ giàu nhất Duyên Đài, thậm chí thành phố Phần Châu. Vui đùa chốc lát, hai người đi tới đầu hành lang. Hồ Tư Liên hơi nghiêng đầu. Đừng tiến nữa, tôi còn chưa quay về. Ừ. Đồng Học Bân quan tâm nói. Thân thể khó chịu. Không phải, Tạ huyện trưởng kêu tôi tới nhìn Cục trưởng Mạnh một cái. Bên này quẹo một cái cũng là phòng bệnh của Mạnh Tường Lân. Đồng Học Bân trong lòng nói nhìn mừng cái gì, bất quá cũng biết Mạnh. Tường Lân là người đứng đầu của Cục Chiêu Thương, Tạ Tuệ Lan phái thư ký Hồ thăm bệnh cũng là đương nhiên. Hồ Tư Liên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói Cục trưởng Mạnh có thể muốn nghỉ bệnh. Thật sao? Đồng Học Bân kinh ngạc. Hồ Tư Liên ử một tiếng. Não tụ huyết, loại bệnh này cũng không trị được, cũng trị không khỏi, cùng lắm giảm bớt một chút bệnh trạng. Bất quá Cục trưởng Mạnh ngày đó bị giật mình trong thang máy, tình trạng thân thể vô cùng không tốt. Lúc gọi điện thoại báo cáo công tác âm thanh cũng không lưu loát, gián đoạn, nghe ngữ khí của ông ta tựa hồ có ý sớm lui xuống, cụ thể thế nào còn không biết, bất quá hẳn là vậy rồi. Nhìn theo Hồ Tư Liên vào phòng bệnh của Mạnh Tường Lân, Đồng Học Bân xoay người trở về một hành lang khác, ghé vào cửa sổ nhìn xa xa. Mạnh Tường Lân muốn nghỉ bệnh. Cái này không thể không khiến cho Đồng Học Bân đồng tâm lên. Quả thật, Cục Chiêu Thương ở huyện khác có thể là một chỗ rất nóng, dù sao mấy năm nay các khu đều đang chiêu thương rất hấp tấp. Thậm chí nói đến kinh tế phát triển, chữ đầu tiên mà rất nhiều cán bộ nghĩ đến cũng là chiêu thương. Nhưng tại huyện Duyên Đài, một nơi nghèo khổ như vậy, Cục chiêu thương cũng không phải một chỗ nóng. Đây là chỗ có rất nhiều hạn chế, nhưng mà nguyên nhân cũng chính là vì như vậy, Đồng Học Bân mới đồng tâm. Cái mà hắn thèm muốn chính là chức vụ chính khoa đấy. Cục tài chính, cục giám sát. Loại địa phương này Đồng Học Bân không đủ lý lịch, hắn mới tiến vào thể chế một năm, lên tới phó khoa đã rất đặc biệt, muốn lên lại chính khoa vẫn còn chưa có khả năng, nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết cái này căn bản không có khả năng, hơn nữa cái loại địa phương này hiện tại cũng không có ghế trống, về phần cục văn hóa hoặc là cục dân chính, cũng không phải trạm trung chuyển của con đường làm quan, ở chỗ đó dưỡng lão còn không khác biệt lắm, trong công tác cũng không xảy ra chính sách quan trọng, Đồng Học Bân đương nhiên nhìn cũng chướng mắt. Cục chiêu thương. Hiện tại suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là một chỗ rất phù hợp. Cái gì gọi là phù hợp? Thứ nhất là cuộc chiêu thương rất có tiềm lực phát triển, là một chỗ có thể có cơ hội ra thành tích. Thứ hai, cuộc chiêu thương ôn hòa. Có thể nói cơ quan bộ phận nào càng lạnh thì càng thích hợp với cái phần lý lịch không tính là dày của đồng học Bân. Hắn đưa tay miễn cưỡng có thể đủ đến. Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất. Hiện tại Mạnh Tường Lân rất có thể muốn nghỉ bệnh, chức vụ đứng đầu đang thiếu, cơ hội cũng đang tới. Cuộc chiêu thương. Cuộc chiêu thương. Một chỗ rất tốt. Đồng học Bân càng nghĩ tâm càng nóng, trước đó còn vì chuyện chính khoa mà phát sầu. Hiện tại đã tới một kỳ ngộ rất lớn, chính là mình trong lúc vô ý dùng bác hù dọa Mạnh Tường Lân. Đây là ông trời cũng có mắt, không làm cho mình phải chịu thiệt. Cũng chính là cái này. Vào lúc ban đêm, đồng học Bân về đến nhà cầm điện thoại suy nghĩ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Rốt cuộc đồng học Bân hạ quyết tâm gọi cho điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Alo, Tạ tỷ. Tiểu đồng à, cậu, có chuyện gì? Cô ấy có thể ở trên xe, mơ hồ có thể nghe được âm thanh radio. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Cái kia, tôi nghe nói Mạnh Tường Lân cục trưởng Mạnh có phải là muốn nghỉ bệnh không? Ha ha, tin tức của cậu rất linh thông, có thể là vậy. Tôi thấy ông ta có ý trong phương diện này, nhưng còn chưa có xác định, phải xem kết quả kiểm tra của ngày mai. Vậy ngài thấy, nếu như ông ta thật sự lui ra, tôi có thể hay không? Khù khù. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Có thể hay không cái gì? Ngài cái này không phải biết rõ cố hỏi sao? Đồng học Bân ngượng ngùng cười, há mồm nói thẳng luôn. Tôi nếu như tiếp vị trí của Hùng, ngài xem có phải là... Tâm tiến tới của cậu rất mạnh, vừa chọc ra phiền phức lớn như vậy còn dám nghĩ đến cái này. Ừ. Ừ, không được thì thôi, coi như tôi chưa nói gì hết. Ha ha. Tạ Tuệ Lan dừng lại một hơi. Được rồi, tôi đã biết. Chiếm được câu trả lời thuyết phục của Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân rốt cuộc định xuống. Lúc này, hắn không có suy nghĩ tình thế bắt buộc cái gì. Đồng học Bân cũng biết muốn thông qua từ thường ủy huyện để danh mình trên cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu như ngay cả liều mạng cũng không có tư cách liều mạng, vậy thì không ổn đâu. Cho nên hắn nghĩ trước nên đem cái việc để danh chính khoa giành tới tay, từ từ tranh một phen được hay không thì sau đó tính. Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Ba ngày trôi qua. Đồng học Bân có thời gian rảnh lại đến bệnh viện nhân dân huyện thăm mẹ già, tiện thể nhìn chằm chằm bệnh tình của Mạnh Tường Lân. Không ngoài dự liệu, Mạnh Tường Lân não tụ huyết tuy rằng không có chuyển biến xấu, nhưng trải qua một loạt trị liệu cũng không có chuyển biến quá tốt. Rốt cuộc trong huyện dưới sự đồng ý của Mạnh Tường Lân, nhanh chóng bắt đầu cho ông ta làm thủ tục nghỉ bệnh về hưu. Vị trí cục trưởng cục chiêu thương cũng được mọi người quan tâm, cán bộ cấp phó khoa ở huyện Duyên Đài nhiều lắm, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Ai không muốn từ phó khoa leo lên đến chính khoa. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng động tác của Tạ huyện trưởng nhanh như vậy. Tại ngày thứ hai sau khi xác định Mạnh Tường Lân xin nghỉ bệnh về hưu, Tạ Tuệ Lan liền đưa danh sách đề cử lên làm cục trưởng cục chiêu thương cho bộ tổ chức khảo sát. Một người là phó cục trưởng cục chiêu thương Lữ Đại Phát, người này hình như có thân thích cùng bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện ủy Trần Đồng Binh, là người của Hướng Hệ, đây là tương đối bình thường. Tuy rằng cục chiêu thương là bộ phận của chính phủ huyện, nhưng Tạ Tuệ Lan cũng không có khả năng nắm đầu người của Hướng Hệ đi ra được, các mặt bên trong liên quan đến tới rất nhiều thứ. Mà người đề danh thứ hai khiến cho rất nhiều người đều sửng sốt một chút, chính là đồng học Bân. Ai cũng biết Hướng bí thư thấy đồng học Bân không vừa mắt. Lần kia chuyện khảo sát đầu tư thất bại, chuyện ủy ban kỷ luật mang đồng học Bân đi, có thể nói Hướng Đạo Phát đã muốn động đến chức vụ của đồng học Bân, nếu không uy tín của bí thư huyện ủy sẽ đặt ở chỗ nào. Nhưng lúc này Tạ Tuệ Lan lại có thể đem đề danh của đồng học Bân viết lên. Đồng cục trưởng mới 24 tuổi, mới công tác không được 2 năm. Cái này muốn chuẩn bị làm đặc biệt đề cử làm cán bộ cấp chính khoa. Cũng quá nhanh rồi sao? Người sáng suốt đều đã nhìn ra bí thư huyện ủy và huyện trưởng đây là đang chơi nhau, mâu thuẫn đã càng ngày càng thể hiện ra ngoài.